Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đừng nổi trước thiếu phúc tấn này. Tâm tình của Đình Tâm bây giờ vô cùng trầm trọng. Câu này là có ý tứ gì? Đỗ Kiều Tuyên cũng nghe ra được ngoại ý trong lời nói của nàng. Ta quyết định bỏ đi. Nàng vừa mới từ cái ôm ấp của Thừa Diệp rời đi, nhưng nàng biết nếu còn tiếp tục như vậy, nàng sợ bản thân sẽ không từ bỏ được. Ta tán thành về chuyện tính Tây Dương, ta đã có biện pháp tốt. Ta trước sẽ vờ như bị bệnh nặng một hồi, suy yếu đến căn bản không thể giúp Thừa Diệp, để hắn tìm một viên dịch quan hỗ trợ. Sau này, ta sẽ dùng cái cớ lâu ngày không sử dụng tiếng nước ngoài mà quên mất, cũng không tệ lắm. Vất vả là mới nghĩ ra được biện pháp này, Thẩm Nhĩ cách vô cùng đắc ý. Vậy từ từ dự định khi nào thì đi? Thản nhiên quan tâm hỏi, Tình Tâm cười khổ. Ngày mai, ta muốn cùng mọi người nói câu tạm biệt. Người thật sự bỏ được? Đỗ Kiều Tuyên giọng nói căng thẳng. Ngươi lo cái gì? Nàng có liên quyết thế nào cũng không thay đổi được chuyện. Ta mới là Thập Nhị Cách Cách, Thừa Diệp là triệu phúc của ta. Thập Nhị Cách Cách hùng hăng nói, khiến những người khác nhất thời ngạn họng. Mà nàng nói xong những lời này lại muốn tiểu liễu tâm bất cam tinh bất nguyện giúp nàng xách đèn quay về Nhất Thanh Hiên. Nàng phải về bên cạnh Thừa Diệp ngủ một giấc. Thang Nhân cùng Đỗ Kiều Tuyên còn muốn nói gì, đã thấy Tình Tâm sắp mặt ngưng trọng lắc đầu. Vốn đã không thuộc về ta, ta còn cố gắng tranh thủ làm gì? Hai người trở về đi. Hai người nhìn thấy nàng kiên quyết như vậy, cũng chỉ có thể trở về Đông Dương phòng. Trên đường, Đỗ Kiều Tuyên càng nghĩ càng thấy sai. Không đúng, không được để Tình Tâm đi. Việc này thật sự là bất đắc dĩ, chúng ta không thể thay đổi được gì. Thang Nhân cũng không muốn tàu từ bỏ đi. Không được, ta nhất định phải giữ nàng ở lại. Chàng không hiểu, Tình Tâm yêu Thừa Diệp, người Thừa Diệp yêu cũng là nàng. Hai người yêu nhau ở chung một chỗ mới có hạnh phúc chứ. Nàng kích động nắm tay hắn nói. Là Tình Tâm, để ta cảm nhận được điểm này. Nếu nàng đi, cả nàng cùng Thừa Diệp đều không hạnh phúc. Thế nhưng, ca ca không biết. Đó chỉ là bây giờ, chàng suy nghĩ kỹ lại xem. Đa số thời gian đều là Tình Tâm ở cạnh Thừa Diệp, cho nên hắn mới không phát hiện có hai thiếu phúc tấn đó. Có thể. Cho nên, ta tin rằng nếu như Tình Tâm đi, Thừa Diệp nhất định sẽ nhận ra sơ hở. Hắn mắt mù nhưng tâm không có mù. Vậy làm sao bây giờ? Đi báo mật với ca ca sao? Ta không dám. Đỗ Kiều Tuyên cắn môi. Chúng ta không thể đoán được hắn phản ứng thế nào. Lỡ như hại Tình Tâm. Vậy phải làm sao? Ai? Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người, do bọn họ kêu lên một tiếng. Nhưng những tầng mây vừa vặn che đi ánh trăng. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không thấy rõ khuôn mặt của người này. Trong khoảnh khắc đó, khi mây vừa tản ra, ánh trăng bằng bạc chiếu tới, chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú vô song của Thừa Diệp, khiến bọn họ càng sợ đến mặt không còn chút máu, la hoàng lên. Ca, Thừa Diệp. Thừa Diệp sắc mặt ngưng trọng tiến vào. Các người không cần nghĩ nhiều, ta sẽ không để nàng bỏ đi. Hai người hai mắt nhìn nhau, nuốt một ngụm nước bọt. Người không phải nghe thấy rồi chứ? Hắn lạnh lùng đáp lại. Cũng thấy toàn bộ rồi. Bọn họ đầu tiên là sửng sốt, sau đó kinh ngạc trừng mắt nhìn nhau. Thấy. Không sai, lúc Tình Tâm từ trong lòng hắn chuồn đi, hắn cũng đi cùng. Nghe thấy nàng ở Vân Ảnh Lâu nói những lời này, hắn vô cùng tức giận, chỉ hận không thể hiện thân, nhưng vẫn phải nhịn xuống. Ta sớm nhìn thấy được rồi, nhưng tạm thời chỉ là bí mật của ba người chúng ta thôi, biết chứ? Hai người chỉ có thể ngây ngốc gật đầu, không nói ra thành tiếng. Bầu trời dần dần chuyển thành màu trắng bạc, Thập Nhị Cách Cách bị một âm thanh trong phòng đánh thức. Khi đêm qua nàng trở về phòng, thì Thừa Diệp căn bản không có trong phòng. Nàng đợi được một lát, rốt cuộc ngủ tiếp đi. Lẽ nào hắn đã về? Ánh mắt nàng sáng lên, rất nhanh kéo lại mảnh trên giường. Nhưng đập vào mắt của nàng lại là một nam tử cao to anh tuấn xa lạ. Nàng sửng sốt. Ngươi là ai? Tính vô cũng ngạc nhiên vô cằm, cười cười nhìn nàng. Ta đang muốn hỏi ngươi là ai đó chứ? Đại mỹ nhân khái kia đâu rồi? Nam nhân anh tuấn trông có vẻ bấn cờ này không ngờ lại cười đến mê hoặc như vậy. Bất quá, đại mỹ nhân hắn ám chỉ là Đình Tâm sao? Nghĩ tới đây, nàng mất bình phản vấn. Ta không đẹp sao? Hắn nhún vai, không trả lời câu hỏi này. Xem ra hai môn thần kia, cả lúc càng thất trách rồi. Trong phòng chủ tử mình, thay đổi một nữ nhân mà cũng không biết. Còn để ta bước vào. Hắn xoay người ra ngoài, lúc đi qua hai tên môn thần, liền nói một câu. Bối là ra các người, cũng biết hoa tâm rồi. Tề Tâm Tề Lực, vẻ mặt ngơ ngác. Hoa Tâm, trong phòng không phải là chủ tử cùng với thiếu phúc tấn sao? Ngần ngừ nhìn theo Tĩnh Vũ đang đi về phía Vân Ảnh Lâu, Lúc này chủ tử bọn họ mới từ một nơi khác thì tới. Hai người sửng sốt, vội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net